Đỉnh đầu Tống Đình đụng cằm Lương Trấn. Cậu hơi co người, cánh tay để giữa mình và Lương Trấn. Chân cọ lên đầu gối Lương Trấn. Một lúc lâu sau mới nói. Muốn đi học, Lương Trấn nói. Anh giúp em xin nghỉ. Tống Đình giật giật miệng. Lại nhỏ giọng nói. Muốn đi học, Lương Trấn không nghe. Anh nói rồi. Anh giúp em xin nghỉ. Tại sao không muốn đi cùng anh? Tống Đình ngẩng đầu lên. Lương Trấn nhẹ nhàng sờ mặt cậu. Kiên trì 10 phần. Không sao. Nghĩ kỹ rồi nói. Không vội. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn giường. Ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu lên gương mặt anh tuấn của Lương Trấn. Người khác thường nói Lương Trấn rất đẹp. Rất dễ nhìn. Dì Lưu cũng hay khen Lương Trấn đẹp trai. Nhưng không hiểu sao Tống Đình lại sợ hắn. Tôi đi. Cách Trương.